Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, thật là chơi đến một tay hảo thủ đoạn a. Thật không biết vì cái gì chính mình lần đầu tiên thấy nàng, còn cảm thấy là cái thiện lương đáng yêu nữ hài tử. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Khó trách cái kia bạo tính tình tiểu gia hỏa đều khí tạc. Bệnh viện bãi đỗ xe. Hiện tại thật là một chút tin tức tốt đều không có. Không chỉ có là thương nghiệp thượng, ngay cả cảm tình thượng đều biến thành như vậy kết quả. Trương Hạo Thiên cái loại này hỗn trướng. Phó Vũ trực tiếp một quyền đầu nện ở chính mình trên xe. Sắc mặt xanh mét, như vậy phát tiết tức giận phương thức không quá khỏe mạnh nga, một cái nhẹ nhàng giọng nữ bỗng. Nhiên từ hắn phía sau vang lên, thanh âm này quá quen thuộc. Hắn vừa rồi đều còn nghe qua, Phó Vũ chậm rãi ngồi dậy, khôi phục cái kia trước mặt người khác kiêu ngạo tự mãn bộ dáng. Hắn xoay người nhìn về phía nàng, ngữ khí ác liệt nói, như thế nào, người hiện tại không tức giận, y thiếu nữ duyên dáng yêu kiều ở cách đó không xa. Mặt mày như họa, ánh mặt trời dừng ở nàng trên má, như vậy ngũ quan xinh đẹp cực kỳ. Đặc biệt bối tay mà đứng hơi hơi cúi người bộ dáng. Làm người cảm thấy trong lòng lập tức liền sáng sủa đi lên. Chẳng qua hiện tại gương mặt này thượng đã không có thực rõ ràng tức giận. Sinh khí a, đặc biệt sinh khí, hiện tại đều còn tức giận đâu, kim lộ bằng phẳng mà thừa nhận. Nhưng là bị người bát một thân nước bẩn, đương nhiên là muốn lại đây làm sáng tỏ một chút cần là làm sáng tỏ. Đương nhiên. So với Trương Hạo Thiên cái loại này đầu óc đều không rõ ràng lắm người. Đối với ngươi nói tương đối có hiệu quả đi, những lời này làm Phó Vũ nhíu chặt mặt mày hơi chút. Giãn ra một chút, kỳ thật Phó Vũ đích xác không tin là nàng làm, hắn còn tính có điểm đầu óc, nhưng liền tính là như vậy. Đối Ninh Vi Vi không hữu hảo người, hắn cũng chán ghét thực, hắn lạnh lùng thốt, ngươi đối ta làm sáng tỏ cũng vô dụng. Ngươi đối Vi Vi làm những cái đó sự tình, nhiều tính thượng một kiện cũng không ngoan, cái này logic. Thực thanh kỳ, kim lộ nhún vai, ngữ khí nhảy lên hoạt bát. Hảo đi, ta biết ngươi đối ta không có gì hảo cảm, nhưng là ta còn là muốn, hảo tâm, mà nhắc nhở ngươi một chút. À, ngươi cảm thấy nếu Ninh Vi, Vi sinh non, đối ai chỗ tốt lớn nhất, thiếu nữ hơi hơi ngước mắt. Gợi lên khóe miệng, ai nhất không nghĩ muốn đứa bé kia, ở phòng bệnh bên trong ai nghe được hài tử không có còn thật cao hứng. Ngươi hẳn là nhìn ra được đến đây đi, đừng một mặt mà đem hết thảy đều tính ở ta trên người. Ngươi cũng đến ngẫm lại xem khác khả năng tính, Phó Vũ biểu tình không có khác thường. Cao lớn soái khí nam nhân cứ việc kiêu ngạo, nhưng trên thực tế cũng không phải ngu xuẩn, nhưng không có mở miệng. Chỉ là trong tay chìa khóa xe bị nắm chặt, ta không cần thiết nhằm vào một cái thai phụ, nếu ta thật sự muốn nhằm vào nàng lời nói, cũng không cần thiết vay tiền cho nàng làm phẫu thuật, ta không như vậy hảo tâm ni kim lộ thoải mái hào phóng liền đem vay tiền toàn tính ở trên đầu. Mình, nếu Trương Hạo Thiên cùng Ninh Vi Vi như vậy tưởng cấp chính mình bát nước bẩn nói, không bằng đơn giản liền theo bọn họ nói tốt. Nếu ta muốn lộng nàng lời nói, y theo nàng đoạt ta mười mấy năm giàu có vô ưu nhân sinh tới nói. Ta đã sớm hận không thể giết chết nàng không phải sao? Thiếu nữ cười khanh khách mà nói ra những lời này. Cúi người, tươi cười cùng thanh âm đều ở nào đó mê hoặc nhân tâm ma lực. Nàng nhìn thẳng hắn đôi mắt, phảng phất không có nhìn thấy hắn đối chính mình chán ghét. Tươi cười càng thêm sáng lạn. Ngươi hảo hảo ngẫm lại xem, đến tột cùng là ai dung không dưới đứa nhỏ này, rồi lại lo lắng Ninh Vi Vi thân thể. Ai trước hết đuổi tới bệnh viện, Trương Hạo Thiên tới rồi nhanh nhất, tuy rằng là cùng thời gian, nhưng chính mình là khó được ở bên này nói sinh ý. Cho nên nhanh điểm mà đi Trương gia biệt thự rõ ràng cách nơi này rất xa. Hắn lại không sai biệt lắm cùng chính mình là cùng thời gian đuổi tới. Kim lộ nhìn nam nhân đôi mắt, thập phần sung sướng, nàng thanh âm nhẹ mà hoãn, dừng ở trước mắt nam nhân lỗ tai, thẳng tắp mà hướng nào đó địa phương toàn đi, đừng đến lúc đó bị người tính kế cái sạch sẽ. Còn không biết là ai tính kế ngươi, vậy quá buồn cười, Phó Vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trên tay chìa khóa bị niết thật sự khẩn. Chương 90, thật ngượng ngùng, súng ống có hoa lệ phức tạp hoa văn. Thậm chí mặt trên còn mang theo bạc biên. Nam nhân đem súng ống ở không trung xoay tròn hạ, họng súng chiều hạ, khóe môi treo lên sang sảng sáng lạn mỉm cười. Như vậy, người có thể xuống địa ngục. Nam nhân dị sắc đồng tử rốt cuộc hiện lên sợ hãi. Hắn lại che lại bị thương địa phương, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cho rằng người kia sẽ bỏ qua ngươi sao? Kim Lộ, hiện tại cùng kẻ điên có cái gì hai dạng khác biệt? Nàng sẽ giết ngươi, nàng nhất định sẽ giết ngươi. Nàng đã giết như vậy nhiều người, đã sớm không để bụng, nàng đã sớm điên rồi. 75 đứng thẳng lên, phục tùng màu đen tây trang phác họa ra hắn cân xứng thân thể. Hắn chỉ là mỉm cười, này có cái gì quan hệ? Ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Nàng trả nổi tiền, ta tự nhiên cũng có thể giúp nàng làm chuyện này. Tiếng súng vang lên. 75 đứng thẳng thân thể, móc ra bật lửa, kim loại khuynh hướng cảm xúc ở thái dương hạ phản xạ bắt mắt ngân quang. Trời xoáy giống nhau đem bật lửa ở không trung lướt qua mượt mà độ cung. Hắn xách một tiếng, tiếp được bật lửa, một lần nữa bật lửa yên. Đối với lính đánh thuê tới nói, ai trả tiền đều không quan trọng, chỉ cần có tiền, dư lại đều không quan trọng. Hắn về tới nữ nhân kia hiện tại trụ địa phương, rất nhỏ phòng, trong bóng đêm trong tivi ở truyền phát tin ở ồn ào trẻ nhỏ phim hoạt hình. Nữ hài tử kia liền ngoan ngoãn mà xúc ở trên sofa. Mặt mày như họa, phảng phất là bị người chân quý ở chỗ này đá quý. Chọc người yêu thương. Sách, thật không giống một cái nhẫn tâm vai ác nhân vật a. 75 đi qua, tốt đẹp thị lực làm hắn thấy rõ ràng nàng lông mi rung động. Cùng với kia trương diễm lệ vô cùng trên mặt bất an. Thân thể của nàng run rẩy, mới ngẩng đầu lên, như là ở xác nhận giống nhau. Thật lâu sau mới lộ ra một cái nho nhỏ ngoan ngoãn tươi cười. Bạch Lang, hắn thiếu chút nữa đã quên. Hiện tại tên của mình kêu Bạch Lang, nàng vươn tay, hắn liền không hề nghĩ ngợi, tay liền duỗi qua đi, cầm nàng. Kim Lộ là cái thực không có cảm giác an toàn nữ hài tử. Nàng sợ hắc, sợ trống không thật lớn phòng, sợ an tĩnh đến châm rơi có thể nghe hoàn cảnh, nhưng nàng như cũ tàn nhẫn, giống người điên giống nhau, đối nàng tỉ tỉ làm ra loại chuyện này, đối hắn hạ đạt mệnh lệnh cũng đủ hung tàn. Nhưng cho dù là như thế này, nàng đôi tay bắt lấy hắn tay, chậm rãi đứng dậy, ngồi quỳ ở trên sofa, ngửa đầu, tóc đen như thác nước, kia giơ lên cổ như thiên nga thon dài, làn da hoánh bạch như ngọc, mỹ đến kinh người, mỹ nhân biểu tình lại như cũ dịu ngoan. Bạch Lang, thật là không xong a. 75 ngô một tiếng, rốt cuộc lại lần nữa xả ra sang sảng tươi cười, nói: hắc hắc hắc, tiểu Kim Lộ hôm nay lại đang xem phim hoạt hình sao? Nàng chậm rãi phục đi xuống, ở hắn bàn tay, làm lính đánh thuê nhân thủ ra tay ra thô ráp thực. Nàng lại bất đồng, cực non mềm da thịt, lại là như vậy ngoan ngoãn động tác, liền tính không xem, 75 cũng biết nàng đáy mắt lại như cũ là lạnh nhạt. Phảng phất chỉ là vì hắn trên người một chút ấm áp giống nhau. Nàng tham lam mà ngoan ngoãn, thậm chí làm người vô pháp cự tuyệt, đối, đang xem phim hoạt hình, nàng chậm rãi nói, Bạch Lang trên người hảo ấm áp a, hôm nay lạnh thật sự, sẽ càng ngày càng lạnh, mùa đông qua đi còn có mùa xuân a. Hắn cúi người, sờ sờ nàng đầu, dường như không có việc gì nói, tổng hội có, bốn mùa chính là thế giới này cố hữu quy luật. Tay nàng thực lạnh. Sẽ không có. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc lại hờ hững, sẽ không có, thanh âm nhẹ giống như quanh quẩn ở trong không khí, lại trong nháy mắt đã bị gió thổi đi rồi giống nhau. Nàng thanh âm rất thấp, ta cảm giác ta thực mau liền sẽ chết mất, lại cảm thấy ta vĩnh viễn sẽ không chết sớt. 75 thân là một cái đại lão gia, Thật đúng là không có biện pháp thể hội nữ hài tử như vậy tinh tế tình cảm. Nhưng là hắn tổng cảm thấy Kim Lộ nhìn qua quá mức bình tĩnh. Cho dù là thực quá phận sự tình, nàng đều như cũ bình tĩnh. 75 đi theo nàng thật lâu. Kim Lộ là nhất bỏ được tiêu tiền cố chủ. Hắn gặp qua mẫu thân của nàng phản bội nàng bộ dáng. Mặc kệ là thân sinh mẫu thân vẫn là dưỡng mẫu. Đều như vậy, nói không đành lòng cuối cùng lại như cũ phản bội nàng. Kỳ thật Kim Lộ lúc ấy xác thật đã không có lý trí đáng nói. Cho dù là hiện tại, 75 cũng không biết Kim Lộ còn có hay không lý trí. Chỉ là một đêm kia, nàng khóc một buổi tối, không có vẫn thường kiêu ngạo tươi cười, chỉ là ở trong phòng một người, đơn bạc thân ảnh chật vật mà tránh ở góc, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc suốt một buổi tối, rốt cuộc như là một cái tiểu hài tử nha. Hắn tay dừng lại ở nàng trên tóc, trong miệng nói, ngươi lại ở miên man suy nghĩ, như vậy thật sự không tốt lắm. Mani Kim Lộ lại lo chính mình nói đi xuống. Nàng ngửa đầu, đôi mắt thanh triệt, nàng nhẹ giọng nói, chờ ta đã chết, ngươi liền rời đi nơi này đi, cách này cái nữ nhân xa một chút, hảo hảo sống sót, ngươi tồn tại, tổng hội có hy vọng. Tay nàng thực mềm mại, chính đáp ở trên tay hắn. Bạch lang, đừng tổng nghĩ mũi đao thượng liếm huyết nha. 75 sửng sốt một chút. Nội tâm chỗ nào đó phảng phất giật giật, hắn lừa nàng, liền tính là danh hiệu. Hắn đều không có nói cho nàng chính mình chân thật danh hiệu. Hắn nhún vai, ra vẻ tiêu sái nói, nếu không ở mũi đao thượng liếm huyết nói, trong nhà đã có thể phiền toái. 75 cấp chính mình bịa đặt một cái thân thế. Có bệnh nặng lại kiên trì nuôi nấng hắn lớn lên phụ thân. Nàng tự hồ tin, chờ ta sau khi chết, tiền của ta đều sẽ ở ngươi danh nghĩa. Thiếu nữ ngửa đầu. Nàng duỗi tay, chạm vào hắn gương mặt, sẽ tốt, bạch lang, nhất định sẽ tốt, chờ phụ thân ngươi hảo lên, ngươi liền có thể nhẹ nhàng xuống dưới. Nàng bỗng nhiên còn nói thêm, monster thật tốt a. Bạch lang không phải cô đơn một người, biểu tình lại cảm thán lại hâm mộ. Hắn lại lập tức nói không ra lời. Phòng này thiếu nữ đẹp tinh xảo, đôi mắt tràn đầy đều là nghiêm túc. Hắn lại lập tức như là bị người bóp ở cổ giống nhau. Cái gì đều cũng không nói ra được. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, sẽ không chết, liền tính là sẽ, ta cũng sẽ cứu ngươi, không ai có thể cứu được ta, bạch lang. Không ai có thể cứu được ta, vĩnh viễn không có khả năng có người cứu được ta, cho nên. Ngươi phải hảo hảo mà sống sót. Nàng ngửa đầu, hôn môi hắn lòng bàn tay. Tốt đẹp bộ dáng ở về sau cũng vẫn luôn xuất hiện ở hắn trong mộng. Xa xôi không thể với tới. Mỗi lần làm xong cái này mộng, trong lòng bàn tay đều sẽ nóng bỏng một đêm monster. Hắn giơ lên thương, tiếng súng vang lên, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Kim Lộ người kia chính là người điên, cái kia thiếu nữ nhìn hắn. Biểu tình ôn nhu lại cố chấp, nàng ngăn đón hắn, trên quần áo còn đựng một đóa bạch hoa. Nàng sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Cầu xin ngươi, giúp giúp chúng ta, sẽ có vô số vô tội người liên lụy tiến vào, nếu ngươi cũng có điều gọi lương tâm. Ngươi hẳn là biết ngươi hiện tại hẳn là giúp ai. Không có người so với hắn càng hiểu biết Kim Lộ. Hắn so với ai khác đều biết nữ hài tử kia trạng huống. Nếu tiếp tục nói, sẽ có rất nhiều vô tội người chết. Vì thế, hắn rốt cuộc giơ lên thương. Khai thương, nàng nghe được tiếng súng thời điểm ngẩn ra một chút. Sau đó ngước mắt lẳng lặng mà nhìn hắn. Lỗ tai đã không có bất luận cái gì thanh âm. 75 trong nháy mắt liền nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Rõ ràng phía sau thiếu nữ bên người vây quanh tràn đầy đều là hỏi han ân cần người. Hắn lại như cũ nghe không được thanh âm ni mà ánh mắt nơi đi đến. Chỉ có cặp kia đôi mắt, nguyên bản là như vậy điên cuồng. Lại tại đây một thương lúc sau quỷ dị quy về bình tĩnh. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh một mảnh, rồi lại thật sự xinh đẹp. Như cũ sạch sẽ mà trong suốt, thật là buồn cười a. Rõ ràng là một cái kẻ điên, lại có xinh đẹp nhất đôi mắt, sạch sẽ thuần túy đến không hề tạp chất, máu từ thân thể của nàng giữa dòng ra. Trên mặt đất vựng khai một cái hoa nhi giống nhau đồ án. Cái kia bộ dáng nàng quá mỹ. Thẳng đến nàng chậm rãi quỳ xuống ngã xuống đất. Hắn lại rốt cuộc không dám nhìn. Dũng cảm không sợ hắn rốt cuộc có chật vật bất kham thời khắc. Nàng nói rất đúng. Hắn chung quy cũng cứu không được nàng. Không ai có thể cứu được nàng. Ở nàng sau khi chết, nàng luật sư tìm được rồi hắn. Công đạo di sản sở hữu sự tình. Chờ hết thảy nói xong, cái kia mang tơ vàng mắt kính nam nhân ngước mắt nhìn hắn. Đột nhiên hỏi nói, ngươi có khỏe không? Ngoặc kép, hết chương.